Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, Thức Hải bên trong giao chiến. Tuyết Tiêu Nhiên hôn mê, đây không phải một tin tức tốt, đối với Vương Đông Nhi tới nói, đối với Thu Nhi tới nói, đối với Thái Mị Nhi tới nói, đối với Sử Lai Khắc Học Viện tới nói. Đây là một cái xấu nhất tin tức. Thái Mị Nhi hai đầu lông mày khó nén một chút mệt mỏi. Coi như hồn lực khôi phục đến đỉnh phong, nàng vẫn là không nhịn được dâng lên một trận cảm giác bất lực cùng mãnh liệt áy náy cảm giác. Thân là viện trưởng, lại không có bảo vệ tốt học sinh của mình, chính là thất trách. Sử Lai Khắc Nội Viện học viên tại Trương Nhạc Tuyên cùng Hàn Nhược Nhược chỉ huy phía dưới vượt qua bình an một đêm, mà Tuyết Tiêu Nhiên nằm tại trên một cái giường, thần sắc bình tĩnh, nếu như không phải hô hấp từ tại, người khác thậm chí cho là hắn đã tử vong. Vương Đông Nhi bồi bạn hắn một đêm, cái kia xinh đẹp con người cũng mang tới một chút tơ máu. Nàng xem thấy nằm ở trên giường Tuyết Tiêu Nhiên, mấy giọt nước mắt rơi xuống tại trên mặt đất. Nàng hy vọng dường nào là tại Tuyết Tiêu Nhiên là tại cùng hắn nói đùa. Đông Nhi, ta thích ngươi. Nàng dường như có thể trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên cười rời giường. Đối với nàng trò đùa quái đản nháy mắt mấy cái. Nghĩ tới đây, nước mắt của nàng cũng không nén được nữa. Vương Đông Nhi, ngươi đến ăn điểm tâm đi. Thái Mị Nhi tại bên ngoài lều nói. Ta lập tức tới. Vương Đông Nhi lau đi nước mắt, hốc mắt vẫn như cũ hồng hồng, hướng về bên ngoài lều đi đến. Tuyết Tiêu Nhiên lông mày thư triển, dường như thật làm lấy một cái mộng đẹp đồng dạng. Thức hải, Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng hiện ra quang mang mãnh liệt, đó là hai đạo thánh khiết quang mang. Thời gian dần trôi qua, Vũ Dực ra hiện ở sau lưng của hắn, mà trong tay của hắn nắm cái kia hai thanh ánh kiếm, hắn nhìn lấy cái kia phong ấn phía trên hai đạo kiếm ấn. Đau đầu thở dài, băng đế nói, Tiêu Nhiên, thật sự nếu không phong ấn. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy phiền phức thở dài, nếu như không đem kiếm phong ấn, ta thức hải sẽ bị đâm một cái đại lỗ thủng, có phải hay không? Tuyết đế sắc mặt tái nhợt. Nhưng là kia đôi như tuyết trong con mắt lóe ra không hiểu thần quang. Nói, cái kia Tiêu Nhiên ngươi thế nhưng là có giải quyết chi pháp. Không có, Tuyết Tiêu Nhiên mười phần lưu manh nói. Hắn thậm chí đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, bất đắc dĩ nhún vai. Vậy tại sao không đi thử lấy tiếp nhận cỗ lực lượng kia đâu? Tuyết đế nhìn lấy đang ngẩn người Tuyết Tiêu Nhiên, dường như thăm dò đồng dạng nói, nàng đã từng cảm thụ qua cỗ lực lượng kia. Cái kia là có thể đem một quốc gia hủy diệt cực đoan lực lượng. Thậm chí, tất cả phong hào đấu la xuất thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên quét nàng liếc một chút, đợi nhìn Tuyết đế tâm lý có chút run rẩy về sau, nhoẻn miệng cười, Tuyết đế, ngươi biết ta vì lựa chọn gì đi vào đấu la đại lục sao? Theo lý thuyết, ta hoàn toàn có thể cùng tiểu tà đi phiêu miểu đại lục chơi đùa. Vì cái gì ta chọn đấu la đại lục? Tuyết Tiêu Nhiên cười đến rất là thư sướng. Nói, cái kia chính là muốn lại truy tìm lấy phụ mẫu dấu chân tiến lên. Từng bước, bắt đầu lại từ đầu. Đi lên di chuyển đi. Ta có thể đoán được nói nếu như ta cùng tiểu tà cùng đi phiêu miểu đại lục. Này sẽ là như thế nào thoải mái tiêu sái. Một đời người hai huynh đệ. Nhưng là ta tới nơi này. Tuyết Tiêu Nhiên có chút hoài niệm giống như nhìn lấy cái này một mảnh thức hải. Cảm thán nói. Bởi vì ta được trao cho trách nhiệm. Băng đế nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Đột nhiên cảm thấy hắn xa xôi như thế. Hoàn toàn chạm không tới loại đau khổ này. Không khỏi mở miệng hỏi. Là cái gì trách nhiệm? Tuyết Tiêu Nhiên quay đầu cười nói. Coi ta rút ra thanh kiếm này gặp thời đợi. Kia chính là ta thực hiện trách nhiệm gặp thời đợi. Cái này là bí mật. Hắn nheo lại hai mắt. mắt vàng trung kim quang tùy ý, có chút trò đùa đồng dạng đến đem ngón trỏ dọc tại trước môi. Loại trách nhiệm này cảm giác có thể thúc giục ta tiến lên. Trên thực tế, ta đều cảm thấy gần nhất tiến bộ của ta quá chậm. Ta hiện tại còn chưa trưởng thành đến có thể tiếp nhận thẩm phán gặp thời khắc. Tuyết Tiêu Nhiên chuyển động, cổ tay cười nói, như vậy thì hao tổn đi, nhìn xem là ta trước không chịu đựng nổi, vẫn là lấy hai cái tiểu gia hỏa tinh khí tiêu tan đi xuống. Cái kia lau nụ cười sán lạn, là băng tuyết nhị đế cảm thấy chói mắt nhất đến tồn tại. Viện trường, Vương Đông Nhi đến hốc mắt vẫn còn có chút đỏ. Một bên đến Hàn Nhược Nhược thấy thế thở dài, vội vàng bắt chuyện nàng ngồi xuống. Trong lòng cũng là một trận dầu dĩ, quan tâm sẽ bị loạn a. Thu Nhi cũng là có chút mất hồn mất vía đến bộ dáng. Thái Mị Nhi cũng không đành lòng ra mặt quát bảo ngưng lại. Viện trưởng, chúng ta theo hôm qua Trung Ly Thiên đến trong thi thể, phát hiện một khối hồn cốt. Trương Nhạc Tuyên cảm thấy chuyện này vô cùng có cần phải bẩm báo cho viện trưởng, lúc này mở miệng nói ra, là dạng gì hồn cốt? Thái Mị Nhi tằng hắng một cái hỏi. Trương Nhạc Tuyên lập tức trả lời, đó là một khối chân hồn cốt, nhìn năm mười phần giống vạn năm hồn thú. Được, Thái Mị Nhi phất phất tay, hồn cốt cái gì đến độ là chuyện nhỏ. Trước mắt chúng ta muốn làm đến cũng là đề phòng cái kia Trung Ly Địa cùng Trung Ly Nhân đến đánh lén trạng thái dưới, cấp tốc lui về Sử Lai Khắc học viên. Ngoặc kép, chúng học viên lần lượt không nói gì, đều trầm mặc đến nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ đem Trung Ly Thiên chém giết, lâm vào hôn mê, để trong đội ngũ tất cả nội viện thành viên đều cảm thấy thiếu hắn một tên. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên như vậy hôn mê bất tỉnh lời nói. Trương Nhạc Tuyên lắc đầu, nhìn lấy đôi mắt đẹp buông xuống Vương Đông Nhi, trong lòng cũng là buồn bực. Chính là như vậy, cấp tốc chuẩn bị chút, chúng ta trở về. Thái Mị Nhi ra lệnh một tiếng, mọi người liền vội vàng đứng lên, bắt đầu trầm mặc thu thập. Thu Nhi tử trong mắt màu đỏ bên trong bỗng nhiên lóe qua một tia tàn khốc, đứng dậy hướng doanh đi ra ngoài. Thu Nhi, ngươi muốn làm gì? Trương Nhạc Tuyên một thanh kéo qua nàng, nhìn thấy lại là trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nước mắt. Quật cường cắn răng gương mặt, ta đi tìm bọn họ báo thù. Thu Nhi biết rõ Tuyết Tiêu Nhiên sử dụng chính là cái gì lực lượng, từ đó ăn nghỉ bất tỉnh cũng là có khả năng. Nàng kiêu căng mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta hiện tại liền muốn đi cho Tuyết Tiêu Nhiên báo thù. Không được hồ nháo, ngươi muốn chống lại Thái viện trưởng mệnh lệnh sao? Ta tiến vào Sử Lai Khắc học viện chính là vì Tuyết Tiêu Nhiên, không phải là vì các ngươi Thái viện trưởng. Thu Nhi hất tay của nàng ra, đôi mắt đẹp chứa nước mắt. Nếu như ngươi muốn đi, như vậy ta cũng nhất định phải đi. Vương Đông Nhi thanh âm từ phía sau vang lên. Nàng phấn màu xanh lam mắt đẹp lộ ra kiên định ý chí. Hốc mắt mặc dù đỏ, nhưng là hai đầu lông mày để lộ ra một tia lệ khí, lại làm cho Thu Nhi nhẹ gật đầu. Nàng này vì Tuyết Tiêu Nhiên như thế lo lắng, xứng đáng với hắn. Đủ rồi, các ngươi làm Sử Lai Khắc học viện là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương Nhạc Tuyên không khỏi lên giọng. Cái kia đại sư tỷ uy phong lại lần nữa xuất hiện tại trên người của nàng. Thu Nhi có chút bĩu môi khinh thường, nhưng là không nói gì. Nàng đánh không lại Trương Nhạc Tuyên, bây giờ trở về học viện cứu chữa Tuyết Tiêu Nhiên mới là trước đó sách, mà không phải báo thù cho hắn. Trương Nhạc Tuyên lạnh lùng nói, vứt xuống các nàng hai người, hướng trong doanh địa đi đến. Thu Nhi đem nước mắt lau đi, trong mắt sát khí tùy ý, cho người cảm giác dường như coi như phong hào đấu la cản ở trước mặt nàng, nàng đều dám một kiếm giết. Vương Đông Nhi mím môi, nhìn Thu Nhi liếc một chút,